Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 156, Frozen đến. Góc truyện audio.com. Lúc này ở khách sạn bên ngoài, Liễu Băng, Liễu Ngọc cũng vừa mới đến, bên cạnh còn đi theo một cái hơn 20 tuổi tóc nâu thanh niên. Một thân đồ đắt tiền. Thanh niên này là Liễu Kiệt, là Liễu Băng nhi tử, cũng là Liễu Ngọc thân ca ca, Liễu Băng thân đệ đệ, năm nay 23 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, sau khi cùng thê tử trước ly hôn, Liễu Kiệt cũng theo mẫu thân hắn đi cùng. Bởi vì có Rosen cùng Thu Hà quan hệ, cho nên Liễu Băng cùng Liễu Ngọc cũng được mời tới tham dự Âu Dương Kính đại thọ. Về phần Âu Dương Kiệt cũng tới đó là vì hắn cầu Liễu Băng dẫn đi theo. Lại thêm mẫu thân Liễu Băng mở miệng, nàng cũng chỉ có thể dẫn theo Liễu Kiệt cùng đi. Ngũ đại gia tộc một trong Âu Dương gia tổ chức đại thọ. Nhất định sẽ có rất nhiều đại nhân vật tới tụ tập. Đây chính là cơ hội tốt để lôi kéo quan hệ. Liễu Kiệt làm sao có thể bỏ qua. Thật may mắn là tỷ tỷ hắn Liễu Băng cùng Âu Dương gia trưởng nữ Thu Hà là hảo bằng hữu, cho nên cũng được mời đến. Thật ra Liễu Băng nàng cũng không muốn dẫn theo Liễu Kiệt. Hắn tâm tư nàng làm sao không biết. Nơi này tụ tập đầu là võ giả, để một cái người bình thường như Liễu Kiệt đi vào nhất định là không được chào đón. Bất quá dẫn hắn đi cũng tốt, để cho hắn nhận thấy được rõ hiện thực, nghe cho rõ đây, Tiểu Kiệt, lát nữa khi vào trong cố gắng ngồi yên một chỗ là được. Đừng để cho chúng ta phải mất mặt, hiểu không? Liễu Băng trừng mắt nhìn Liễu Kiệt cảnh cáo nói. Đã biết, tỷ tỷ ngươi nói câu này đã 3 lần rồi. Liễu Kiệt không vui nói, tỷ tỷ, Frozen ca ca lúc nào mới tới? Liễu Ngọc nhìn Liễu Băng nói, tính thời gian cũng gần tới rồi. Liễu Băng gật đầu nói, tên đó làm sao cũng đến, nơi này không thích hợp hắn tới tham gia. Liễu Kiệt một mặt khó chịu nói, Frozen hai mẹ con bất quá chỉ là may mắn được phụ thân hắn coi trọng cho nên mới có cơ hội đổi đời mà thôi. Về bản chất vẫn là bình dân. Có tư cách gì tham gia dạng này bữa tiệc thượng lưu? Ca ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy à? Frozen ca ca dù sao cũng đã nhiều lần cứu ta. Ngươi cũng không nên đối với hắn khó chịu như vậy. Liễu Ngọc bất mãn nói. Hừ, ai biết có phải hay không là do hắn một tay sắp xếp. Dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ không chấp nhận hắn. Liễu Kiệt khinh thường nói. Hai người các ngươi náo đủ chưa? Nơi này không phải ở nhà, cho ta có chừng mực một chút. Liễu Băng tức giận nhìn hai người nói. Nghe vậy Liễu Ngọc cùng Liễu Kiệt mới dừng lại đấu võ mồm. Băng băng, lúc này Thu Hà âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Thu Hà cùng U Dương Kính hướng về phía Liễu Băng đi tới. Lâu rồi không gặp, Kính gia gia, người vẫn rất khỏe mạnh a. Thu Hà nhìn xem Âu Dương Kính cung kính chào hỏi một tiếng. Lâu rồi không gặp, Thu Hà, lâu ngày không gặp, bây giờ cũng từ thiếu nữ biến thành đại mỹ nhân rồi à. Âu Dương Kính nhìn Liễu Băng hòa ái nói. Kính gia gia, để ta giới thiệu, đây là ta muội muội Liễu Ngọc, đệ đệ Liễu Kiệt, SB Google, Windows, SB Google, Post. Liễu Băng đem Liễu Ngọc cùng Liễu Kiệt ra giới thiệu nói. Xin chào Kính gia gia, chúc Kính gia gia mạnh khỏe. Ha ha ha. Cảm ơn các người đã tham gia lão già này đại thọ. Nhất là ngươi A Thu Hà. Cảm ơn ngươi bao lâu nay giúp đỡ Thu Hà. Âu Dương Kính cười nói. Ta phải nói câu này mới đúng. Là nàng giúp đỡ ta rất nhiều. Thu Hà lắc đầu cười nhạt nói. Đứng ở một bên nhìn xem Liễu Băng cùng Âu Dương Kính trò chuyện vui vẻ. Liễu Kiệt trong lòng không khỏi có chút tự hào cùng đắc ý. Quả nhiên vẫn là tỷ tỷ lợi hại. Ngay cả Âu Dương Kính lão gia tử cũng phải coi trọng. Lâu rồi không gặp, Thu Hà tỷ tỷ, Liễu Kiệt nhìn xem Thu Hà. Hai mắt sáng lên, cười nhạt chào hỏi, Thu Hà lúc này mặc trên người một bộ màu xanh nhạt lễ phục. Không có đeo quá nhiều trang sức, tuy nhiên mũ mạo nàng vẫn không thể nào bị che đi. Vô cùng hấp dẫn người, lâu rồi không gặp Liễu Kiệt, thời gian này thế nào? Nghe nói ngươi vừa mới tốt nghiệp đại học đi. Thu Hà nhàn nhạt đáp. Vẫn tốt, ta đang trong công ty làm việc. Theo Thu Hà tỷ tỷ học tập kinh doanh. Liễu Kiệt cười nói, Kính Gia Gia, ngươi làm sao lại ra ngoài này? Liễu Ngọc nghi ngờ nói, sắp tới sẽ tới một vị quan trọng khách nhân, cho nên ta muốn tự mình đón tiếp. Âu Dương Kính cười nói, trước mặt hắn nhưng là Rosen muội muội, mặc dù không phải ruột thịt nhưng Rosen rất thương yêu cái này muội, cho nên Âu Dương Kính cũng phải tôn trọng mấy phần. Hơn U Dương Kính cũng rất thích cái này hiền lành, đơn thuần nữ hài, đợi người, rốt cuộc là ai lại có lớn như vậy mặt mũi? Được U Dương gia người đứng đầu tự mình đón tiếp a, Liễu Kiệt trong lòng nghi hoặc. Liễu Kiệt không biết là ai, nhưng Liễu Băng cùng Liễu Ngọc đều rất rõ ràng, có thể để cho Âu Dương Kính cái này tông sư cấp võ giả tự mình ra đón tiếp cũng chỉ có cùng đẳng cấp với mình, hoặc là người được hắn vô cùng tôn trọng mới có thể. Lúc này từ phía xa chạy đến một chiếc màu đỏ xe hơi, dừng lại nhóm người phía trước. Ăn mặc màu đỏ thẫm lễ phục, phối thêm một cái màu trắng áo khoác lông vũ, xinh đẹp thành thục Yuriko bước ra khỏi xe, sau đó nàng liền đi tới phía sau đem cửa xe mở ra. Rosen từ trong xe bước ra, Saiko cùng Yuko cũng từ một cái khác cửa xe đi ra ngoài. Lão gia tử, mấy ngày không gặp, ngươi càng ngày càng cường tráng a, Rosen nhìn U Dương Kính cười nói. Tiểu tử ngươi đúng thật là không biết tôn trọng lão nhân một chút. Để cho ta ở chỗ này đợi lâu như vậy. Âu Dương Kính trừng mắt nhìn Rosen một cái. Ta cũng rất bất đắc dĩ a, trên đường gặp phải kẹt xe, cho nên tới hơi trễ. Rosen cười khổ nói, cách chương.